Chỉ có điều, xem Lý Dật tuổi cũng không lớn lắm, hơn nữa một bộ ngông cuồng, đơn tông đại đệ tử hiển nhiên cũng không phục khách sáo, khó nén một tia lạnh lùng. Lý Dật đưa tay ra mời mỏi. Ai, gối đầu một mình khó ngủ, nếu là có hai mỹ nữ cùng ngủ thì tốt rồi. Mục quang lại nhìn đơn tông nữ đệ tử tư sắc bình thường, nhưng dù sao cũng là thiếu nữ, cũng có mấy phần động lòng. Thấy Lý Dật khinh bạc, vài tên đơn tông đệ tử lập tức vẻ mặt hiện lên không cam lòng, Nen Hưng đơn kiệt cũng lão luyện, nói. Lý Dật các hạ hay nói giỡn, nếu như có rảnh rỗi, chúng ta cáo từ, chư vị trưởng lão vẫn còn chờ chúng ta đến. Đi thôi, Lý Dật chỉ là xem đơn kiệt có chút không vừa mắt nhưng cũng không phải có nghĩ sinh sự, lập tức phất phất tay. Thấy đơn tông đệ tử rời đi, Lý Dật muốn lên giường nghỉ ngơi thật tốt, sau đó sáng hôm sau rời đi, dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới đấu thần cốc. Nhưng Lý Dật đang định đi ngủ, trong tai lại truyền đến thanh âm cường giả bay tới. Người nào, chẳng lẽ đơn tông muốn ám toán chính mình? Lý Dật như linh miêu trượt ra cửa sổ, đồng thời thi triển ẩn thân đấu kỹ thu liễm khí tức. Dù sao tại một cái tông môn, Lý Dật tuy không sợ bọn họ, nhưng cũng phải đề phòng một chút. Nhưng hướng bay của cường giả này lại không phải hướng về phía hắn bay tới, chỉ thấy một đạo nhân ảnh nhanh chóng xẹt qua, sau đó rơi vào một tòa kiến trúc đơn tông, chung quanh quan sát một lát liền rơi xuống. Có cái gì cổ quái? Lý Dật lòng hiếu kỳ nổi lên, ỉ vào ẩn long quyết. Góc truyện audio.com của mình ẩn thân vô song, liền hướng phía thần bí nhân lao đến. Dạ hành nhân không phải không biết đạo nơi này có phần đông đệ canh gác, lại cứ như vậy rơi xuống. Lý Dật tiếp cận thì ra chính là phòng nghị sự của đơn tông, chỉ thấy 5 vị trưởng lão cùng đám đơn kiệt trong sảnh, ngoài ra còn có một dạ hành nhân, nhưng lúc này trên mặt hắn cái khăn đen đã bỏ đi, lộ ra khuôn mặt. Dạ hành nhân tuổi cũng không lớn lắm, nhưng thần tình lạnh lùng, địa vị tựa hồ còn hơn đơn tông đại trưởng lão chiếm cứ chủ tịch phòng nghị sự. Mà trước mặt dạ hành nhân, đơn tông trưởng lão đều có chút nơm nớp lo sợ, chỉ nghe đại trưởng lão nói. Bí sử đại nhân, xin hỏi Long Môn Chủ rốt cuộc có cái chuyện gì quan trọng phân phó? Long Môn Chủ, Lý Dật giật mình, có thể làm đơn tông trưởng lão thái độ cung kính như thế, chỉ sợ ngoại trừ thần chi lĩnh vực Long Môn ra, thì còn là ai? Ngô, đây là ngươi chuẩn bị nhân thủ sao? Bí sử Mục Quang nhìn mọi người một cái. Chúng ta nguyên bản định nhân thủ rồi, cơ duyên xảo hợp có 5 đơn tông đệ tử kiệt xuất ở trong kết giới bế quan, đêm nay mới xuất quan. Nhân tài kiệt xuất, hừ, cũng không gì hơn. Dạ hành nhân vẻ mặt khinh thường, không hề cố kỵ thể diện đơn tông nói. Chuyện này quan hệ trọng đại, chỉ cho phép hoàn thành, không cho phép thất bại, hiểu chưa? Đơn tông nhất định đem hết toàn lực ra làm, có phần tâm tư này là tốt rồi. Các ngươi nên biết Phong Tông thiếu tông chủ Phong Đứng Nam sắp cưới vợ là con giá của Lục Cực Môn đại trưởng lão chứ. Cái hôn ước định ra nhiều năm, thần chi lĩnh vực ai ai cũng biết. Long Môn chủ yếu do các ngươi làm chính là hủy đi hôn ước này. Hôm nay thần chi lĩnh vực Long Môn, Song Kiếm Môn cùng Cửu Huyền Tông Lục Cực Môn vào tình thế như nước lừa. Nếu Phong Tông cùng Lục Cực Môn hôn nhân đạt thành, như vậy Phong Tông tất nhiên hướng Cửu Huyền Tông cùng Lục Cực Môn, đối với Long Môn thật rất bất lợi, rõ chưa? Thuộc hạ minh bạch, nhưng chúng ta phải làm như thế nào, kính xin bí sử đại nhân bảo cho biết. Ta muốn các ngươi giả trang thành Cửu Huyền Tông đệ tử đi ám sát Phong Tông thiếu tông chủ, làm cho hôn nhân hóa thành bọt nước, còn có thể ly gián 3 đại tông môn nghi kỵ lẫn nhau, mà chúng ta thì đục nước béo cò. Ám sát Phong thiếu tông chủ, chỉ thấy 5 vị trưởng lão sắc mặt đồng thời biến đổi, biểu lộ sợ hãi đến cực độ. Đơn tông là tam lưu tiểu tông môn trong lãnh địa Phong Tông, nếu như sự tình bại lộ, đừng nói Phong Tông sẽ trả thù như thế nào, tại thần chi lĩnh vực quan niệm tông môn sâu đậm, đơn tông chỉ sợ cũng sẽ bị nước miếng vùi dập. Thế nào, đại trưởng lão không dám, hay là không muốn, đơn tông đã nguyện ý cùng Long Môn hợp tác, muốn xuất ra điểm thành ý đi. Ẩn thân ở bên, Lý Dật lúc này cũng nghe đại khái, chắc là đơn tông cũng biết thần chi lĩnh vực có 2 đại trận doanh đối lập, bọn họ lựa chọn Long Môn, cho nên tính phản bội Phong Tông chủ tông. Tông môn tranh đấu, loại đổi tông môn tuy ám muội nhưng cũng bình thường. Nhưng giết chủ tông thiếu tông chủ để đầu nhập vào địch nhân, thì rất là trơ trẽn, cho nên đại trưởng lão nhất thời cũng do dự bất định, không hạ được quyết tâm. Đây là đại sự, đơn tông tông chủ lại không có ở tại trong tông, cái này, có làm hay không đại trưởng lão, bản xứ vẫn về Long Môn chủ phục mệnh. Huống hồ nguyện ý vì Long Môn hiệu lực cũng không chỉ một đơn tông, Long Môn. Góc truyện audio.com có nhiệm vụ trọng yếu giao cho các ngươi, phúc khí của các ngươi có phúc mà không biết. Loại phúc khí này, hiển nhiên không phải bình thường, đơn tông chúng trưởng lão nhất thời im lặng, ai cũng không hạ được tâm, nhưng cũng không dám cự tuyệt Long Môn bí sử. Vì đơn tông, đệ tử nguyện ý vì Long Môn hiệu lực. Bỗng nhiên, đơn kiệt mở miệng nói, Đơn Kiệt, đại trưởng lão sẵn giọng nói. Không được tự ý, ngươi tên gì? Long Môn Bí Sử lại cảm thấy hứng thú, ngữ khí dừng một chút hướng Đơn Kiệt hỏi. Thuộc hạ Đơn Kiệt, nếu như nhiệm vụ thất bại tự nhiên lấy cái chết Tuẫn Tông, tuyệt không liên lụy Đơn Tông. Hảo, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, khó trách Long Môn chủ coi trọng các ngươi như thế, Đơn Tông tuổi trẻ tiểu bối lại làm cho người lo mắt mà nhìn. Đại trưởng lão, ngươi cũng thay đổi cách nhìn đi. Long Môn Bí Sử trở mặt so với lật sách còn nhanh hơn, vừa mới là không gì hơn cái này, hiện tại đã là thay đổi cách nhìn. Đơn Kiệt tỏ thái độ, đã làm Đơn Tông chúng trưởng lão không có đường thối lui, chỉ thấy đại trưởng lão có chút thở dài một hơi, nói. Đơn Kiệt, việc này quan hệ đến bổn tông hưng vong, các ngươi xuống dưới hảo hảo chuẩn bị một phen đi. Cách chương.